Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2095, giết hướng đế tộc. Chờ chúng ta khải hoàn, đại kim tử đem Tô Viêm chảy máu thân thể tàn phế. Quang động đến trong tầng tạo hóa địa thứ hai, Trúc Nguyệt nhìn chăm chú Tô Viêm rơi dụng chi địa. Tấm kia ung dung trang nhã trên gương mặt, chảy xuôi thanh lệ, vô thanh vô tức gào khóc, nàng có chút kinh hoàng, ôm chập tã lót ngủ say trẻ con, lại đột nhiên nín khóc mỉm cười, thật chờ mong, tương lai nhìn chúng ta hài tử chậm rãi lớn lên thời gian. Ngươi nhưng muốn tỉnh lại lên nha, tương lai ta còn muốn lại muốn một đứa con gái, giết đoạt đế dược, giết công đế tộc. Lít nhà lít nhít đại quân giống to, rung trời động địa, bọn họ lao ra táng thiên hải, sát khí cuồn cuộn khuấy động, muốn đi tấn công đế tộc, muốn đi tranh cướp đế dược, nên vì Tô Viêm kéo dài tính mạng. Phanh, Tô Viêm rơi vào chín màu bùn cát bao trùm cương vực ở trong. Thân thể tàn phế cuồn cuộn huyết dịch chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ bùn cát. Hắn phảng phất trở về mẫu thân ôm ấp, Tô Viêm thân thể tàn phế bắt đầu chìm xuống, chín màu bùn cát đem toàn diện nhấn chìm rồi, thân thể tàn phế như là chui vào vô tận trạng thái hôn mê, cũng dường như trở về nguồn gốc của sự sống bên trong. Tô Viêm hư huyễn hồn thể bồng bềnh trong hư không, chảy xuôi thần bí hào quang trong suốt, hắn đều không cảm giác được thân thể tồn tại. Như là cùng vùng thế giới này hòa hợp một lò, phải hoàn thành một lần triệt triệt để hồi lô tái tạo. Tiên giới phát sinh chiến loạn, rất nhiều cổ giới chảy máu, phát sinh máu tanh sự kiện. Tam đế gia tộc cường giả mang theo ác ý, vượt qua đi tới các đại cổ giới, truy tra một loạt phản gia tiên giới binh sĩ quần tộc tin tức. Tuy rằng rất nhiều quần tộc đều trong bóng tối rời đi, nhưng lúc này đây bọn họ muốn Chu Cửu tộc. Tam đế gia tộc dù sao cũng là tiên giới thế lực bá chủ, chỉ cần bọn họ một câu nói, hoàn toàn có thể phát động các đại cổ giới tối cường thế lực trợ giúp bọn họ bắt tiên giới các nơi loạn thiên động địa. Diệt cửu tộc thủ đoạn tương đương tàn khốc, một mảnh tiếp một mảnh cổ giới máu chảy không ngừng, gào lên đau xót liên tục. Có còn vương pháp hay không rồi? Tu hành mạnh mẽ cấm kỵ cường giả đều không thể nào độn hình, bị một cái che kín bầu trời đại thủ nắm lấy thân thể ném đến xe chở tù bên trong. Hắn ở trong đó phẫn nộ kêu to, hắn phạm vào tội gì? Vương pháp, từ nay về sau Tam đế gia tộc chính là tiên giới chi chủ. Tam đế gia tộc đến không ít đại nhân vật phối hợp bọn họ bắt. Bọn họ thần tình lạnh lùng, nhìn xuống từng cái cổ giới, tàn lãnh cười, tất cả có quan hệ với thiên đình bộ tộc, đều muốn hủy diệt, đây chính là không thể xúc phạm diệt cửu tộc pháp luật. Tiên giới, luân hồi cổ thành. Lệ thuộc vào tiên giới cực kỳ phồn hoa cùng hưng thịnh cự thành. Đoạn đầu đài trên, máu chảy sông dài, lui tới người vây xem dồn dập run rẩy. Mấy cái bộ tộc đều giết tuyệt, cũng không ai dám cầu xin. Đoạn đầu đài trên, hơn trăm đao phủ thủ vung lên tàn sát, chặt đầu. Ô ô, ta nghĩ cha rồi, mẫu thân ta không muốn chết, không muốn chết. Bọn họ tại sao muốn giết chúng ta? Tại sao? Tiếng khóc không ngừng, so với nhân gian luyện ngục còn muốn dữ tợn. Luân hồi cổ thành bốn cửa thành lớn, không ngừng có các đại cổ giới đỉnh tiêm thế lực giam giữ từng nhóm một tội phạm ép vào cổ thành. Bên trong có tu hành sinh linh mạnh mẽ, cũng có người già trẻ em, thậm chí cũng có mới vừa sinh sản không lâu trẻ con. Một mảnh tiếp một mảnh bộ tộc tu sĩ kinh hoàng kêu to, chúng sinh gào khóc, bọn họ sắp bị đẩy lên đoạn đầu đài. Các ngươi quá phận quá đáng, chúng ta phạm vào tội gì? Phạm vào tội gì liền không sợ gặp báo ứng sao? Có lão nhân bi phẫn kêu to, đây là muốn Chu cửu tộc, phàm là cùng phản gia tiên giới binh sĩ hiếu quan cường giả, hết thảy bị kéo lên đoạn đầu đài. Những đao phủ này đều không đành lòng, thế nhưng tối cường chiến lệnh truyền đạt, nếu như không chấp hành bọn họ cũng phải theo chôn cùng. Chiến dịch này, tam đế gia tộc là triệt để nổi giận, chắc chắn sẽ không khoan dung chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Muốn lấy thủ đoạn thiết huyết hoàn thành đại thanh tẩy, nhịn một chút, liền đi qua, nhịn một chút hài tử. Có đao phủ thủ gầm nhẹ, vung lên đồ đao, bổ về phía một vị tiểu hài đồng đầu. Phốp phốp, chạm thủ trên đài ngã xuống thi thể không đầu liên miên liên miên. Huyết dịch theo đoạn đầu đài chảy xuôi xuống, sắp nhuộm đỏ cả tòa thành. Tam đế gia tộc giống như hiệu triệu thiên hạ, một khi phản ra tiên giới, chỉ có một con đường chết một cái, mà muốn liên lụy cửu tộc. Họa lớn ngập trời, ở các cổ thành lớn trình diễn, báo trước tàn khốc nhất cùng máu tanh, chắc chắn chấn động tiên giới. Ầm ầm, trong phút chốc, cả tòa hùng vĩ luân hồi cổ thành ở run lên, cả tòa gãy máu thành thị, như là tao ngộ đốt thế sức mạnh xâm lấn, để cổ thành ở mãnh liệt lay động ở trong, đều muốn nổ tung. Cái gì người? Trong thành tọa trấn giả sắc mặt kinh biến, ra nhìn phương xa thế giới, sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được. Giết a, cổ thành run rẩy, ngàn tỷ gào rít thanh âm nổ tung, cuồng bạo cuồn cuộn, đó là vô cùng lửa giận đang thiêu đốt, xé rách thương khung, nhấn chìm rồi luân hồi cổ thành, khủng bố để trong thành cường giả đều đang run lẩy bẩy. Trời à, đếm không hết người sợ hãi kêu to, ngàn tỷ đại quân đánh tới, như là một đám dã thú bị thương, hai mắt đỏ ngầu, đáng sợ đều muốn nát tan tiên giới. Đều muốn đồ diệt cả tòa luân hồi cổ thành bên trong hết thảy cường giả. Gào, các ngươi đều phải chết, đều phải chết, tam đế gia tộc, cùng các ngươi không đội trời chung, không đội trời chung, đầy trời đánh tới binh lính thê thảm kêu to. Bọn họ một đường đánh tới, nhìn thấy quá nhiều thảm họa, từng tòa cổ thành đều đang chảy máu. Tam đế gia tộc truyền đạt tối cường chiến lệnh, muốn đồ diệt bọn họ cửu tộc, đồ diệt bọn họ cửu tộc. Bọn họ, luân hồi đế tộc cường giả rất nhiều phát run. Tình huống thế nào? Bọn họ giết ra đến rồi. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ điên rồi sao? Đều thời khắc này còn dám giết ra đến. Thậm chí tộc này cường giả không phải hội công đánh táng giới sao? Có tướng lĩnh phát ra điên loạn tiếng gào, trong đôi mắt huyết lệ cuồn cuộn, nhìn thấy một ít đầu, đây là bọn hắn bà con xa, lại bị kéo đến trong thành trảm thủ. Ta có lỗi với các ngươi, ô ô ô, rất nhiều binh sĩ gào khóc, hận muốn điên, làm cho cả luân hồi cổ thành đều hóa thành màu máu. Bốn cửa thành lớn bỗng nhiên nổ tung, giết! Đầy trời binh lính điên cuồng, gào thét nứt trời, chỉ là một cái luân hồi cổ thành đáng là gì? Đế giả sát niệm tỏa ra, lão thương long móng vuốt lớn trực tiếp đánh nổ phủ thành chủ. Chấn áp một loạt luân hồi đế tộc cường giả, phát điên cẩu vật, lão thương long hai mắt rung động, đau ở trong lòng, móng vuốt lớn phủ xuống. Trong thời gian ngắn chấn trong phủ thành chủ cường giả đồng loạt nổ tung. Đầy trời đều là huyết dịch. Tòa thành này đang run rẩy. Trong thành cư dân ở kinh hoàng. Ngàn tỷ đại quân đánh tới. Vô pháp ngăn cản. Chết quá nhiều người. Tam đế gia tộc cường giả cũng chết một mảng lớn. Lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hoàng vương bi phẫn kêu to. Cha cho ta. Cha ra bất kỳ sự giúp đỡ gì tam đế gia tộc bắt người quần tộc. Đều muốn hủy diệt. Toàn thành đại loạn. Quá nhiều người kinh hoàng. Điên cuồng hướng về thành đi ra ngoài. Thế nhưng ngàn tỷ đại quân đánh tới. Ai có thể chạy thoát được. Trong ngoài đều bị phong tỏa. Cả tòa thành đều đang chảy máu. giết tiến vào binh sĩ hoàn toàn điên cuồng, hận không thể đồ diệt cả tòa trong thành hết thảy sinh linh. Luân hồi cổ thành báo nguy. Vào giờ phút này, luân hồi đế tộc đang ở khẩn cấp tổ chức hội nghị. Có một nhóm ngủ say lão quái vật bị tỉnh lại, từ tổ đình đi ra, chấp trưởng quần tộc đại cục. Luân hồi tổ địa tình huống bây giờ rất thảm, rất nhiều tổ địa khu vực đều lún xuống, tổ đình đều đổ nát một phần, đường đại đế chủ cũng bị giết chết. Đây là quần tộc nỗi đau, vốn định lật tung táng giới, đồ diệt thiên đình một mạch cường giả. Thế nhưng chuyện bây giờ có chút không hợp thói thường, thiên đình một mạch đến cùng đến rồi mấy vị cường giả. Vẻn vẹn chỉ có hai đại sinh linh khủng bố sao? Có thể hay không còn có cái khác cường giả? Nói chung, cả tộc bất an, đây là bất tường dấu hiệu. Bọn họ rõ ràng thiên đình mạnh mẽ và cường thịnh, thế nhưng không rõ ràng hiện tại thiên đình đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Tam đế gia tộc đem Tô Viêm bước đến tuyệt cảnh. Hiện tại nếu thiên đình một mạch đến người, làm sao có khả năng giảng hòa? Trong phòng họp tối cao, một đám lão quái vật sắc mặt âm trầm. Sự tình quá tệ cùng vướng tay chân rồi. Thậm chí để bọn họ thật đang muốn đi sợ hãi chính là thiên đình chi chủ có thể hay không còn sống sót, đã liên quan đến quần tộc sống còn. Trong tổ đình rất nhiều lão quái vật xuất quan, sắc mặt khó coi, tiên giới đang ở đại loạn, thế cuộc bất ổn, tam đế gia tộc rất muốn trong thời gian ngắn nắm chặt tiên giới đại cách cục. Sai toàn bộ tiên giới sức mạnh, chấn chỉnh lại hùng phong, theo thiên đình đến người tin tức truyền đến, quấy rầy bọn họ khẩn cấp nghiên cứu ra an bài kế hoạch. Các đại đế tộc không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Lựa chọn trầm mặc, vô liêm sỉ, có lão quái vật phẫn nộ kêu to. Đều vào lúc này, luân hồi cổ thành là ai đang tọa trấn? Thêm cái gì loạn, hiện nay tiêu diệt thiên đình mới là nhiệm vụ thiết yếu. Liên hợp tiên tộc cùng thiên tộc, ta xem triệu mở một lần liên hợp hội nghị đi. Việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Có lão cự đầu trầm giọng nói, trong vòng 3 ngày nhất định phải giải quyết đi, bằng không chắc chắn uy hiếp tiên giới căn bản, dao động tam đế gia tộc uy vọng, đột nhiên là to lớn hơn nữa bão táp, ta tam đế gia tộc một khi tập hợp, tin tưởng có thể hết thảy đè xuống. Tầng lớp cao nhất quyền quyết định dồn dập đồng ý, việc đã đến nước này. Đã không phải bọn họ bộ tộc này có thể giải quyết có chuyện xảy ra. Bỗng nhiên, to lớn luân hồi tổ địa, dòng dã bao trùm hơn vạn cổ giới mênh mông đại thế giới. Bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế đến cực hạn. Tiếp theo, tổ địa phong ấn trong phút chốc nổ tung rồi. Oanh, một cái màu tím đại móng, từ trên trời giáng xuống, bùng nổ ra ngập trời sóng to. Hướng về thế giới luân hồi tấn công tới, giống như ngàn tỷ màu tím sao lớn vọt tới, khí tức nhanh như tia chớp sợ ngập trời, sức mạnh bao trùm toàn bộ luân hồi đế tộc tổ địa. Cái gì người? Phòng họp tối cao ở trong, một vị lão cự đầu sắc mặt âm trầm, chớp mắt nhảy ra một bàn tay lớn màu vàng óng, chặn lại từ trên trời giáng xuống màu tím đại móng. Gào! Thái cổ kỳ lân một tiếng giống to, biển sao đều sụp ra, màu tím đại móng lớn lao, sống sờ sờ nát tan chặn lại bàn tay lớn màu vàng óng. Màu tím móng vô hạn hướng về luân hồi tổ địa đánh tới. Trong quá trình bắn tung tóe ra cuồn cuộn cơn bão năng lượng, quét ngang toàn bộ tổ địa thế giới, gần như hủy thiên diệt địa gợn sóng. Quá nhiều thịt người thân chia năm xẻ bầy, liền phản ứng cùng dãy giụa thời gian đều không có, đồng loạt nổ tung rồi. A, luân hồi tổ địa tổn thất nặng nề, đây là sức mạnh hủy thiên diệt địa, đánh giết luân hồi tổ địa, vừa đối mặt gây thành máu tanh thảm họa. Vô liêm sỉ, phòng họp tối cao bên trong một đám lão cự đầu thê thảm kêu to. Thiên đình đến người. trực tiếp đánh tới cửa rồi. Gào, lại là một tiếng giống to nổ tung. Thiên ngoại thời không nát tan, bàng bạc mà lại to lớn đen kịt bóng dáng. Trong phút chốc khủng bố vô cùng, giống như vô tận màu đen đại nhật nổ tung, rơi xuống đến mênh mông kiếp nạt ánh sáng, hướng về luân hồi tổ địa đánh tới. Lay động tiên giới vô thượng chiến lực đại bạo phát, gợi ra náo động, đó là xa xôi thế giới quan nhìn cường giả kinh hãi kêu to. Khoảng cách lần trước luân hồi tổ địa bị tấn công mới thời gian bao lâu? Hiện nay dĩ nhiên lại tới nữa rồi một lần. Thế nhưng lần này ra tay hai đại sinh linh khủng bố tựa hồ có chút không hợp thói thường rồi. Ầm ầm, tổ địa lấy cực nhanh là tốc độ tỏa ra bảo vệ đại trận. Nương theo đầy trời trật tự pháp tắc đang đan xen, hình thành thủ hộ thần quang, nỗ lực ngăn cản đại hắc cùng tử kỳ lân. Giết, bắt đầu từ thời khắc này, hai đại sinh linh đáng sợ khí thôn đại vũ trụ. Chúng nó tiến vào hình thái chiến đấu ở trong vực ngoại tinh thể đều vô thanh vô tức chôn vùi. Có thể tưởng tượng được tỏa ra sức mạnh đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bầu trời sụp ra, giác tỉnh bảo vệ đại trận luân hồi tổ địa lại một lần nữa ầm ầm run rẩy. Ngoại giới người dọa sợ rồi. Đây là sinh linh gì? Vừa đối mặt bạo phát, đem tổ địa thủ hộ thần quang trực tiếp đánh nổ rồi. Hoàn toàn là lay động toàn bộ luân hồi tổ địa vô thượng chiến lực. So với lần trước kiếm tổ bọn họ tấn công luân hồi tổ địa thời đại, còn muốn hung tàn một đoạn dài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.